Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý thính giả chương trình ca nhạc Phật giáo với chủ đề Mây tan trăng hiện. Đây là chương trình thứ hai cùng một chủ đề gồm 11 bài thơ phổ nhạc trích trong thi tập Cùng vầng trăng soi của Ni sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, Thiền viện Sùng Nghiêm. Chương trình được thực hiện qua những ca khúc của các nhạc sĩ Uy Thi Ca, Giác An và Nam Hưng, với sự cộng tác của Đồng Vân giới thiệu ca khúc, Uy Thi Ca biên tập, Giác An hòa âm, Đức Luân kỹ thuật âm thanh, và qua tiếng hát của các ca sĩ Bích Phượng, Thùy Dương, Trung Hậu, Hiếu Ngọc, Xuân Phú, Doãn Minh, Chế Phong, Đông Quân và Thạch Kỳ Vĩ. Ước mong những ca khúc sau đây sẽ góp phần xây dựng những phẩm chất tốt đẹp, đem lại cho chúng ta nguồn hạnh phúc chân thật trong cuộc sống hôm nay và cả mai sau. Hoa này con tặng mẹ, cùng bông ấy dâng cha. Mẹ chính hoa sinh đó, cha chính đài bông nha. Ca khúc Dâng Hoa, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, ca sĩ Hiếu Ngọc trình bày. Con tặng mẹ, cùng bông ấy dâng cha. Mẹ chính hoa sinh đó, cha chính đài bông nha. Con thường là hoa ấy, chúng ta chung một nhà. Vẫn hoa này con dâng, dâng thầy với sơn hà. Thiền để nhận rõ cái vi diệu siêu nhiên, thiền để nhận ra từng hơi thở diệu hiện, thiền không phân biệt hơi dài hay hơi ngắn,

chỉ lặng lẽ âm thầm nhận biết an nhiên. Nhân quả và mọi sự đều đã an bài, nên chẳng có gì gọi là đúng với sai, đẹp xấu, giàu nghèo hay thông minh dốt nát. Nghiệp báo hiện tiền nên chớ có oán ai. Ca khúc Nhân quả nghiệp báo, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Nam Hưng, ca sĩ Đông Quân trình bày. Nhân quả và mọi sự đều đã an bài, nên chẳng có gì gọi là đúng với sai, đẹp xấu, giàu nghèo hay thông minh dốt nát. Nghiệp báo hiện tiền nên chớ có oán ai. Hiện tại bão lụt, nhân quả của vạn loài, tai nạn ốm đau chẳng có trừ một ai. Muốn chuyển nghiệp báo không gì ngoài tu tập là phương thuốc nhiệm màu, có một mà không hai. Không tu không chuyển nên ta khổ đau hoài, sinh tử luân hồi nào có trừ cho ai. Nghiệp báo thiện ác đương nhiên là như vậy, nhân nào quả nấy còn làm sao mà sai. Nhân quả và mọi sự đều đã an bài, nên chẳng có gì gọi là đúng với sai, đẹp xấu, giàu nghèo hay thông minh dốt nát. Nghiệp báo hiện tiền nên chớ có oán ai. Hiện tại bão lụt, nhân quả của vạn loài, tai nạn ốm đau chẳng có trừ một ai. Muốn chuyển nghiệp báo không gì ngoài tu tập là phương thuốc nhiệm màu, có một mà không hai. Không tu không chuyển nên ta khổ đau hoài, sinh tử luân hồi nào có trừ cho ai. Nghiệp báo thiện ác đương nhiên là như vậy, nhân nào quả nấy còn làm sao mà sai. Nhân nào quả nấy còn làm sao mà sai. Vì tự ngã em che đậy tối đa, sợ mất mặt em bù lu bù loa, để khỏa lấp biết bao điều dối trá. Ca khúc Tội lỗi ngập trời, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Thùy Dương. Tự ngã em che đậy tối đa, sợ mất mặt em bù lu bù loa, để khóa lấp biết bao điều dối trá. Nếu cần giết người em cũng không tha. Phật tâm nào không biết mình có tội, nhưng tự ngã quen dối gạt lôi thôi. Miễn là thắng làm sao ta phải thắng, dù biết mình tội lỗi đã ngập trời. Đôi khi cũng sợ luật nhân quả, đôi khi cũng sợ luật luân hồi. Muốn sám hối nhưng rồi thua tự ngã, thôi đành thôi cứ cho thỏa cái tôi. Trong địa ngục muôn đời than ôi, còn cái tự ái của tôi. Tự ngã em che đậy tối đa, sợ mất mặt em bù lu bù loa, để khóa lấp biết bao điều dối trá. Nếu cần giết người em cũng không tha. Phật tâm nào không biết mình có tội, nhưng tự ngã quen dối gạt lôi thôi. Miễn là thắng làm sao ta phải thắng, dù biết mình tội lỗi đã ngập trời. Đôi khi cũng sợ luật nhân quả, đôi khi cũng sợ luật luân hồi. Muốn sám hối nhưng rồi thua tự ngã, thôi đành thôi cứ cho thỏa cái tôi. Trong địa ngục muôn đời than ôi, còn cái tự ái của tôi. Trong địa ngục muôn đời than ôi, còn cái tự ái của tôi. Vũ trụ muôn loài quanh chúng ta sống động, vui tươi lại hài hòa. Trời xanh mây trắng tô màu sắc, hoa lá xum xuê thật mượt mà. Ca khúc ẩn hiện tỏ tường, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, ca sĩ Trung Hậu trình bày. quanh chúng ta sống động vui tươi lại hài hòa. Trời xanh mây trắng tô màu sắc, hoa lá sum suê thật mượt mà, sinh động mọi loài trông thật lạ. Đất nước núi đồi rộng bao la, khúc nhạc hòa vang nghe hay quá, tiếng trong tiếng đục vạn loài ca. Xiêu xiết đàn chim bay là là, khoe màu bướm lượn đẹp như hoa. Gió lùa muôn lá nghe xao xạc, cây trái đua nhau vẽ nõn nà. Chẳng phải hôm nay chẳng hôm qua, chẳng chỉ là gần chẳng gì xa. Thường lạc tự tại ngay đầu mũi, nhiệm màu vi diệu không ngoài ta. Hiền hữu sức sống từng sát na, cảnh vật vạn loài trong ống à, hữu dụng cho đời từng chiếc lá. Ấn hiền tỏ tường ngay chúng ta. Đàn chim bay là là, khoe màu bướm lượn đẹp như hoa. Gió lùa muôn lá nghe xao xạc, cây trái đua nhau vẽ nõn nà. Chẳng phải hôm nay chẳng hôm qua, chẳng chỉ là gần chẳng gì xa. Thường lạc tự tại ngay đầu mũi, nhiệm màu vi diệu không ngoài ta. Hiền hữu sức sống từng sát na, cảnh vật vạn loài trong ống à, hữu dụng cho đời từng chiếc lá. Ấn hiện tỏ tường ngay chúng ta, hữu dụng cho đời từng chiếc lá. Ấn hiện tỏ tường ngay chúng ta. Cái đang nhận ra từng câu trì chú thiêng liêng, cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền. Ca khúc Công Phu, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát của ca sĩ Chế Phong. Cái đang nhận ra từng câu tri chú thiêng liêng. Cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền, cái đang nhận ra công phu vẹn toàn hay chia trí, cái đang nhận ra ai hiện hữu an nhiên, cái đang nhận ra câu công an triền miên, cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền, cái đang nhận ra sao nhiệm màu sắc bên, cái đang nhận ra ôi tuyệt diệu siêu nhiên, cái đang nhận ra chưa hề liên đới nhị biên, cái đang nhận ra âm thầm hiểu thấu mọi điều, cái đang nhận ra mặc ai tranh đua gán ghép, cái đang nhận ra tứ tịch tính y nguyên. Từng câu tri chú thiêng liêng, cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền, cái đang nhận ra công phu vẹn toàn hay chia trí, cái đang nhận ra ai hiện hữu an nhiên, cái đang nhận ra câu công an triền miên, cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền, cái đang nhận ra sao nhiệm màu sắc bén, cái đang nhận ra ôi tuyệt diệu siêu nhiên, cái đang nhận ra chưa hề liên đới nhị biên, cái đang nhận ra âm thầm hiểu thấu mọi điều, cái đang nhận ra mặc ai tranh đua gán ghép, cái đang nhận ra tứ tịch tính y nguyên, cái đang nhận ra tư tịch tĩnh y nguyên. Từ bi thương yêu em ăn chay, để súc sinh đỡ cảnh đọa đầy, dãy dùa thất thanh vì đổ máu, than khóc kinh hoàng nào ai hay. Ca khúc Ăn Chay, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, qua tiếng hát Bích Phượng. Cánh đò đầy

ơn ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phần ta vẫn đền. Ca khúc Bạc Bẽo, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, ca sĩ Thạch Kỳ Vĩ trình bày. Si mê đã là con người, chẳng ai không có tội. Nào là phản bội, ác độc bạc trắng như vôi. Nào là thủ đoạn, xảo quyệt điều ngoa nịnh hót. Chẳng sợ nhân quả luân hồi, miễn là thỏa mãn cái tôi. Trên lộ trình học đạo, khi là con người mà đúng nghĩa con người, thì chẳng hề bao giờ lại bạc trắng như vôi, mà luôn hạ ngã và bỏ buông muôn tập khí. Ân trả nghĩa đền, chứ có bao giờ lại lấy oán đền ân. Ơn ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phận ta vẫn đền. Si mê đã là con người, chẳng ai không có tội. Nào là phản bội, ác độc bạc trắng như vôi. Nào là thủ đoạn, xảo quyệt điều ngoa nịnh hót. Chẳng sợ nhân quả luân hồi, miễn là thỏa mãn cái tôi. Trên lộ trình học đạo, khi là con người mà đúng nghĩa con người, thì chẳng hề bao giờ lại bạc trắng như vôi, mà luôn hạ ngã và bỏ buông muôn tập khí. Ân trả nghĩa đền, chứ có bao giờ lại lấy oán đền ân. Ơn ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phận ta vẫn đền. Ai một chút chẳng hề quên, dù người chẳng kể nhưng phận ta vẫn đền. Phiền não biết bao nhiêu, nghĩ ngợi chi cho nhiều, khiến thân tâm căng thẳng, sinh tật bệnh đủ điều. ca khúc Chờ Chi Mà Chẳng Thiền, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, ca sĩ Xuân Phú. Chỉ cho nhiều khiến thân tâm căng thẳng, sinh tật bệnh đủ điều, vì vậy mới gây nên chứng mất ngủ triền miên, nhan sắc tàn phai nhiều, tuổi thọ càng suy giảm, cuộc đời thật cô liêu. Đừng chán trường bỏ liêu, đời này vẫn đáng yêu, cứ thiền đi là biết mọi tật bệnh đều tiêu, thân tâm đến độ siêu, dung nhan thật mỹ miều, tuổi thọ tăng thường lạc, còn chờ chi không thiền. Chỉ cho nhiều khiến thân tâm căng thẳng, sinh tật bệnh đủ điều, vì vậy mới gây nên chứng mất ngủ triền miên, nhan sắc tàn phai nhiều, tuổi thọ càng suy giảm, cuộc đời thật cô liêu. Đừng chán trường bỏ liêu, đời này vẫn đáng yêu, cứ thiền đi là biết mọi tật bệnh đều tiêu, thân tâm đến độ siêu, dung nhan thật mỹ miều, tuổi thọ tăng thường lạc, còn chờ chi không thiền. Tuổi thọ tăng thường lạc, còn chờ chi không thiền. Từ bi với muôn loài, không sát sinh hại ai, gia súc chính là bạn, phụ giúp chúng ta hoài. Ca khúc Từ Bi Và Giá Trị Bình Đẳng, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, ca sĩ Tùy Dương. Em chân quý mọi loài, em chân quý mọi loài. lợi ích có thôi. Sứ mạng chịu đôi vai, bình đẳng ai hơn ai, chúng ta đều như thế, vượt nhị biến đúng sai. Sứ mạng chịu đôi vai, chính là bạn phụ giúp chúng ta. Em chân quý mọi loài, em chân quý mọi loài, chẳng thiên vị một ai. Dù có cây đất đá, chính là bạn phụ giúp chúng ta hoài. Em chân quý mọi loài, em chân quý mọi loài, chẳng thiên vị một ai. Dù có cây đất đá, lợi ích có thua. Chính là bạn phụ giúp chúng ta hoài. Em chân quý mọi loài, em chân quý mọi loài, chẳng thiên vị một ai. Dù có cây đất đá, lợi ích có thua. Muôn loài vật quanh ta hiện hữu từng sát na, sao nhiệm màu vi diệu ngay đây cõi Sa Bà. Ca khúc Sao Gọi Cõi Sa Bà, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Đông Quân. Rơi tình sao gọi mọi cõi xa bờ. Sau đây là phần hòa tấu nhạc phẩm Dân Hoa, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An. Trình ca nhạc Phật giáo với chủ đề Mây Tan Trăng Hiện, quyển tập 2 của nghi sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền đến đây đã kết thúc. Với niềm hòa cảm kinh yêu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả và mong được tái ngộ cùng quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.